Toàn chí độc giả sinh sông P3, chương 422, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nãy là sao vậy hả? Bi-hyung cúi đầu xuống sau khi nghe những lời của Han Su-yong. Lúc trước ngươi còn huênh hoang, nhưng sau đó, bọn ta lại bị từ chối ngay tại cổng. Ôi, Dokkaebi, nói gì đi chứ? Chà, đó, cuối cùng, Kim Doka Company không thể đi đến, kịch bản cuối cùng, và phải quay trở lại trái đất, nguyên nhân họ không đủ tư cách. Có vẻ như Dokkaebi vĩ đại đứng đằng sau việc này. Ngươi nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn sau khi nói điều đó à? Ngươi định làm gì với thời gian bị lãng phí của bọn ta đây, anh bạn? Ta sẽ đền bù cho mọi người bằng những phần thưởng thích hợp, nên làm ơn, đừng chất vấn ta nữa. Trong khi Bi-hyung cào nhàu lục túi, Han Su-yong thở dài và nhìn những người đồng đội của cô. Bằng cách nào đó, họ đã quay trở lại trái đất sau khi trải qua những chuyện điên cuồng. Có thể đoán được không ai trong số họ là chính họ vào lúc này. Lần này có lẽ anh ấy đã chết thật rồi. Em xin lỗi, Hyung. Em không đủ tư cách, bởi vì em đã không thực hiện hợp đồng. Lee Gyu-yang lẩm bẩm điều gì đó trong khi cúi xuống. Shin Yoo-sum nhắm mắt lại và lấy hai ngón tay trỏ ấn vào thái dương như thể cô bé đang thiền. Còn Lee Ji-hai và Jung Hyun đã đưa Lee Hyun-sung đến chỗ Elin tại khu liên hợp công nghiệp. Nơi này không hề thay đổi. Ahazama đó thậm chí còn không thèm dọn dẹp nhà cửa à, Han Su-yong lẩm bẩm khi cô ấy vỗ nhẹ lớp bụi trên chiếc ghế dài cũ kỹ. Rất lâu về trước cô, Yoo San-ga và Lee Su-kung đã ở cùng nhau trong chính ngôi nhà này. Nơi họ cùng chung sống trong 3 năm Kim Doka vắng mặt. Hồi ức ngắn ngủi của cô bị cắt ngang bởi tiếng chuông cửa. Cô sử dụng hắc hỏa để mở cửa từ xa và tự cười với chính mình. Mình đoán rằng, con quỷ xuất hiện khi bạn nói về cô ta. Cũng có thể là một câu chuyện, đã lâu rồi nhỉ, Su-yong. Lee Su-kyung nói khi cô quét qua tình trạng lộn xộn của ngôi nhà. Cuối cùng cô lắc đầu, cô chẳng thay đổi gì cả. Ít nhất cô cũng nên thông gió cho nơi này chứ, để tôi nói cho bác biết tôi vừa mới trở về. Và đã rất nhiều năm, Han Su-yong chợt bối rối. Cô có thể đã trải qua hàng chục năm ở đảo Luân Hồi, nhưng đó là thời gian bên trong hòn đảo. Cô thực sự không biết đã bao lâu trôi qua ở bên ngoài. Lee Su-kyung mở tất cả các cửa sổ trong nhà chỉ bằng một cái hất tay đơn giản và thổi bay mọi bụi bặm một ngạt ra bên ngoài. Đôi mắt cô vẫn dán chặt vào nhóm người đang gục xuống sàn. Han Su-yong lén lút chặn tầm nhìn của người phụ nữ và hắng giọng trước khi hỏi một câu. Nhân tiện Jung Hyun đã nói với bác rồi chứ? Nói gì? Han Su-yong khẽ cắn môi. Cô không biết phải giải thích tình huống này như thế nào. Chà, bác có thể thấy rằng Kim Doka không có ở đây. Phải, ta cũng vừa mới biết, cô nghĩ rằng có lẽ cô không nên đề cập đến điều đó, nhưng dù sao cũng đã vỡ lỡ rồi. Han Su-yong nhắm mắt lại và nói, lý do tại sao anh ta không ở đây, đó là tôi, Yoo Jong-hyuk và Jung Hyun, tất cả chúng tôi đều muốn cứu con trai bác nhưng hãy đi vào vấn đề chính, thực ra Ahazama con trai bác đã đi đến một nơi cùng với một người. Nhưng nơi đó là, cô đang nói về điều đó sao? Han Su-yong nhìn theo ngón tay của Lee Su-kyung và quay đầu lại. Chiếc TV gắn trên tường đang phát một đoạn phim thời sự. Cảnh trên màn hình cho thấy một người đàn ông mặc áo khoác trắng bay lơ lửng trên bầu trời đen tuyền, Kim Doka đang đung đưa trên cánh tay người đàn ông đó. Tin nóng, chủ tịch của Kim Doka Company đã bị bắt cóc. Han Su-yong há hốc mồm khi cô khẽ lẩm bẩm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái quái gì vậy? Vì một vài lý do khó hiểu, các phương tiện truyền thông của trái đất đã phát hiện ra sự kiện này. Lee Su-kyung và vẻ mặt khá thoải mái của cô ấy nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc rồi cô gật đầu. Thằng nhóc đó, nó vẫn rất nổi tiếng. Ahazama, bác không hiểu rằng đó là một vấn đề rất nghiêm trọng à? Nhưng cậu ta trông giống Yoo Jong-hyuk. Gan, sao lại nghiêm trọng? Bởi vì đó không phải là Yoo Jong-hyuk. Han Su-yong bật ra một tiếng rên rỉ. Nhưng sau đó, màn hình TV đột nhiên bị tua lại và cảnh quay giống hệt nhau được phát lần nữa. Tin nóng, chủ tịch của Kim Doka Company đã bị bắt cóc. Cô nhìn xung quanh và tự hỏi chuyện gì đang xảy ra ở đây, chỉ để phát hiện Yoo Jong-hyuk sững sờ liên tục ấn vào điều khiển TV. Anh tua lại cảnh quay và cứ tiếp diễn hành động đó. Han Su-yong hỏi, này, anh ổn chứ? Anh sẽ không hồi quy ngay cả khi anh tua lại thứ đó, hiểu không? Bây giờ anh còn quên cả việc làm sao để quay lại à, anh thậm chí còn không chú ý đến cô. Đôi mắt anh nóng rực một cách đáng sợ như thể muốn khắc ghi sự xuất hiện của kẻ mưu phản bí mật vào trong chúng. Trạng thái của Hồi Quy già không chịu chấp nhận thất bại tuôn ra từ anh khiến không khí trong phòng trở nên ngột ngạt và nóng bức. Han Su-yong bật ra một tiếng rên rỉ thậm chí còn lớn hơn. Khỉ thật, đứa nào đã phát tán đoạn phim đó? E hèm, cô quay đầu lại để nhìn thấy Bi-hyung đang hắng giọng, người vẫn chưa rời đi sao? Đây là phần thưởng của các ngươi. Nghĩ lại, cô đã quên bén mất chuyện bồi thường. Cô đưa tay ra, bàn tay nhỏ bé của Dok Kai-bi đặt 500 xu vào lòng bàn tay cô. Người đang đùa ta đấy à? Thực ra, tình hình tài chính của chi nhánh Seoul gần đây hơi căng thẳng, ngươi thấy đấy. Và có nhiều thứ làm phân tán sự chú ý của bọn ta, nó giống như... Bi-hyung vừa huýt sáo vừa đưa mắt nhìn về phía bên kia bầu trời. Bầu trời Seoul xanh ngắt nay lại bị nhuộm bởi màu đỏ thẫm và vàng. Có những tia lửa xác suất phóng xuống như sấm chớp cũng như hố lớn tối đen như mực xoáy xung quanh một cách hung ác. Han Su-yong cao mày hỏi, chuyện gì đã xảy ra với Seoul? Bầu trời đã trở nên như vậy trong một thời gian, thành phố này không còn là địa điểm cho kịch bản chính. Nhưng, nếu hiện tượng tận thế vẫn còn tiếp diễn như vậy thì... Đó là do rồng tận thế. Bi-hyung nhìn bầu trời với vẻ mặt cay đắng, rút từ trong túi áo ra một tẩu thuốc dài và đưa vào miệng. Có lẽ không thể chấp nhận cảnh tượng đó, Han Su-yong giật lấy tẩu thuốc và hét vào mặt Dok Kai-bi. Người đang nói gì vậy? Tại sao ảnh hưởng của rồng tận thế lại đạt đến mức này? Người không biết à, ta cứ nghĩ Kim Do-ka đã nói với ngươi rồi. Tên ngốc đó không bao giờ cho bọn ta biết thông tin quan trọng nhất. Bi-hyung bình tĩnh rút ra một tẩu thuốc thứ hai và nói trong khi châm lửa. Sự hồi sinh của rồng tận thế là điểm khởi đầu của cuộc đại hủy diệt dành cho tất cả chúng ta. Người có thể nghĩ rằng một dòng thế giới đang đi đến hồi kết cùng với thứ đó dần thức tỉnh. Đó là lý do tại sao ta nói với các ngươi rằng chúng ta cần nhanh chóng đi đến kịch bản cuối cùng, chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không đến được kịch bản cuối cùng. Đúng như ý nghĩa của nó, tận thế, người, ta thế giới này. Tuyên bố đó khiến Han Su-yong sững sờ đáp lại, cái quái gì thế, thậm chí, mục đích của kịch bản cuối cùng là gì khi cả thế giới sắp bị hủy diệt, tại sao ngay từ đầu các ngươi lại tạo ra một kịch bản như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đại hủy diệt không phải là một kịch bản do Dok Kai-bi lên kế hoạch. Nó chỉ đơn giản là định mệnh, và bởi vì sự hủy diệt có thật, kịch bản cuối cùng đã đạt được mục đích của nó. Bi-hyung ngước nhìn bầu trời xa xăm với vẻ mặt hối hận. Cậu nhìn thấy chuyển động của một nhóm các vì sao, vội vàng tìm cách đi đến nơi nào đó. Các vì sao trên trời đang xa dần như những ngôi sao băng. Họ ô, a hát, a a, các ngoại thần, giải phóng trạng thái đen tuyền của họ, nhuộm toàn bộ khu rừng N-Gai trong bóng tối thuần khiết. Các Kakomayu Dong Hiếu, cố gắng kéo tôi khỏi đám dây leo và nhanh chóng đứng xung quanh tôi. Kakoma số 999. Lên tiếng trước, bảo vệ Kim Do-ka, tôi đã nói với mọi người rồi mà, tôi biết rằng kiểu gì cậu ta cũng sẽ gây chuyện, phải, đáng lẽ nên giết cậu ta ngay lần đầu tiên gặp mặt. Mặc dù họ thốt ra vài câu khá đáng sợ, nhưng các Yu Dong Hyuk Mini vẫn cầm chặt phá thiên kiếm và không hề hạ thấp cảnh giác. Họ cắt những xúc tu lao đến và tiến về phía trước từng chút một. Có lẽ vì đã trực tiếp chứng kiến những thứ qua kinh ngạc, toàn bộ cơ thể tôi bị bao bọc trong bầu không khí lạnh lẽo. Kakoma số 999, cởi chiếc áo khoác đen của mình và choàng qua vai tôi. Tôi nhớ là tôi chỉ bảo cậu đọc một cuốn sách, vậy tại sao cậu lại khiêu khích họ? Tôi không chắc mình có thể nói gì với anh ta. Đôi mắt của 999 run lên, đổ ngốc, ò ô, tiếng hú của các ngoại thần vang dội cả bầu trời. Những con côn trùng trong khu rừng nôn ra dịch cơ thể và chết, trong khi một số vị thần thậm chí còn bắt đầu chiến đấu với nhau. 999 nói với giọng nghiêm túc, những sinh vật này đã không được thấu hiểu trong một quãng thời gian rất dài. Và cậu lại bị dính líu vào. Các ngoại thần tràn vào nơi chúng tôi đang đứng. Đưa đây, Kim Do-ka, Kim Do-ka, Kim Do-ka, Kim Do-ka. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại hơn cả là không phải tất cả các ngoại thần đều mang thứ tình cảm giống như đồng loại của họ. Một vài trong số những người có thứ hạng cao hơn, sau khi cảm nhận được sự hiện diện của tôi, bắt đầu bộc lộ sự thù hận thuần túy về phía tôi. Cho MS Audio bập N đã NS in xuống G bỏ N ta. Chấm, GS hát ắn lo hại bỏ hát ắn. KS ông tha TH ư ưng ai cả ca hi ngựa y là KS XC ua ca e mưu phản. Tránh ra các thành viên của San Tắc, bọn ta sẽ chém các ngươi nếu các ngươi dám đến gần hơn đấy. Các Kakomayu Dong Hyuk đều giải phóng trạng thái của mình và chống trả lại, nhưng các ngoại thần, không hề lùi bước, họ từng bước một tiến đến gần hơn, và trong khi phát ra những trạng thái hoa mắt, họ hét lên. Ôi, kẻ M.U.P.S. ản, bê ổn ta không th-e chờ th-em nữa, bê ổn ta P.S. ải đờ ợi cho ưng bao lâu nữa đờ ấy. Sự ca ết thú C của A dòng thế gì ới đã ưng đến gờ ẩn. Tôi biết rất rõ họ đang nói về điều gì. Sự kết thúc của dòng thế giới. Ngay cả những kẻ này, đúng như dự đoán, hoàn toàn ý thức về. Kịch bản cuối cùng, tê hế gì ới nà y ps ải tê hấu hi ểu bọn tê a tránh sang một bên. Những xúc tu đến gần càng trở nên hung dữ hơn. Cuối cùng, trạng thái của họ trở nên quá sức đối với các ca cô ma yô dòng hiểu, nhưng sau đó. Khu rừng tách ra, và, anh ta, tiến vào, anh ta đi về phía trước trong khi băng qua những xúc tu mà không ai trong chúng tôi có thể chặn được. Mỗi bước đi của anh ta đều chứa đựng sự đơn độc vĩnh cửu cũng như toàn bộ 1863 cuộc đời mà anh ta đã trải qua. Ngày xưa, anh ta tên Yu Dong Hiu, nhưng bây giờ anh ta là kẻ mưu phản bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đàn ông biết về nỗi buồn của mọi dòng thế giới. Các ngoại thần quỳ xuống trước sự cao quý tuyệt đối, choáng ngợp đó. Ôi, kẻ mưu UPS ản vĩ đờ ải. Tuy nhiên, không phải tất cả đều như vậy. Có một vài vị thần không muốn bẻ cong ý kiến của mình ngay cả khi phải chịu đựng cơn đau dữ dội về sự tồn tại của họ biến thành hư vô. Ôi, kẻ M.U.P.S. ản vĩ đại, bê ổn ta khô âng thể C.S.T. hêm N. Những kẻ không ai có thể thấu hiểu đang than khóc trong đau khổ. Họ giận dữ, họ khóc thương. Ngay cả vậy, vẫn không thể hiểu được cơn thịnh nộ và nỗi buồn của họ. Họ không thuộc về dòng thế giới này, và họ không thể được thấu hiểu thông qua. Những câu chuyện, hiện có, cực kỳ khó khăn để có thể hiểu được cơn thịnh nộ, nỗi buồn và sự đau khổ của họ. Bê ổn ta em mở uốn đưa thấp ô hi ểu, bỏ n ta mở uốn trở th ảnh như âng co truy ệt. Những câu chuyện cần một người nỗ lực thấu hiểu không bao giờ có thể trở thành câu chuyện. Những câu chuyện cần một người đắm chìm vào không thể được tiêu thụ. Kẻ mưu phản bí mật hé môi, các ngươi sẽ không được thấu hiểu. Anh nhìn từng người trong số họ bằng ánh mắt kín đáo, nghiên cứu họ và ban tặng cho họ một thực tế tàn khốc. Đó là bởi vì Starstream này đã gắn mác tất cả các ngươi là kinh hoàng, bởi vì thế giới này đã mô tả các ngươi là hỗn mang, thứ phá hủy trật tự, như những tai họa không bao giờ có thể thấu hiểu. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu được lý do tại sao kẻ mưu phản bí mật lại chọn sát cánh với những sinh vật này. Tại sao một người đã biết rõ kết cục của mọi thứ lại tái diễn cùng một câu chuyện? Khi tôi nghĩ về nó, câu trả lời khá đơn giản. Đó là vì anh ấy không thích cái kết mà anh ấy đã chứng kiến. Trong câu chuyện gốc Yu Dong Hiu và các chòm sao đã cùng nhau đánh bại các ngoại thần, đó là cách anh ta đi đến cuối các kịch bản và hủy diệt Starstream. Các ngươi sẽ không bao giờ tỏa sáng trên bầu trời như các chòm sao, cũng như không thể trở thành diễn viên chính của thế giới này. Chừng nào Starstream còn tồn tại, tất cả các ngươi sẽ mãi mãi là ngoại thần, tuy nhiên, anh không tìm thấy thứ mình muốn. Và bây giờ, sau khi trở thành kẻ mưu phản bí mật, Yu Dong Hiu lại một lần nữa bước ra chiến trường. Chẳng bao lâu nữa, cuộc chiến hủy diệt sẽ xảy đến. Sự kết thúc của tất cả mọi thứ sẽ sớm bắt đầu, nơi các vì sao sẽ rơi xuống, các thế giới sẽ sụp đổ, và tất cả các câu chuyện sẽ tiêu tan. Tôi phát hiện ánh mắt của kẻ mưu phản bí mật đang nhìn tôi từ xa. Thiên nhãn xoay xung quanh tròng mắt đen như mực, ôi kẻ mưu phản vĩ đại. Theo tình tiết của câu chuyện gốc những sinh vật này sẽ gặp thất bại. Vì cái kết mà Kim Doka mong muốn chỉ đơn giản là những sinh vật này phải bị đánh bại. Starstream sẽ bị phá hủy trong khi các vì sao trên trời và các vị thần cô độc sẽ chết mà không một ai nhớ đến họ. Những kẻ bại, cách chương.